Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, bên người tư cách. Buổi sáng tỉnh lại, Khổng Hư ngắm nhìn bốn phía, hay lại là kia quen thuộc bố trí, ở vào trong gian phòng lớn lúc này, rộng 3 mét dài hơn 2 thước giường lớn, an trí ở 3 tầng mạ vàng nấc thang trên bình đài. Bên tay phải là đồ sứ trắng bồn tắm lớn, cách một cái kim sắc cẩm đoạn bao trùm tấm ngăn, chính là thượng hạng đàn mộc làm phòng ngủ đại môn. Hai cái chập chờn kỳ dị cầu đuôi cùng hồ ly cái đuôi xinh đẹp người hầu gái đang ở cửa si sao bàn. Tán, Khổng Hư cũng không có cấm chỉ quá Doris cùng Pandora làm như vậy. Giường đối diện sắp tới 20 mét trên đất trống, để một cái bức cách 10 phần đào mộc sắc thụ cầm. Cùng với một máy đàn dương cầm, bên trái giường chính là Khổng Hư giá vũ khí. Phía trên treo Khổng Hư thích nhất Long Chi Thị nhận, cùng với một bộ Khổng Hư xuyên cũng không mặc quá toàn thân khôi giáp. Bạc kim cấp tư chất, đem lực phòng hộ vẫn là có thể mong đợi xuống. Vốn là người phía dưới một mực phản đối Khổng Hư bên người để vũ khí. Cảm thấy quốc vương an toàn bộ do thị vệ tới bảo đảm là đủ rồi. Gia thí quân giả chuyện sau đó, ai cũng không dám nhắc cái này. Ánh mặt trời tươi đẹp từ bên trái đầu xa mở ra cửa sổ thủy tinh bắn vào, hiện ra lộng lẫy màu sắc. Khổng Hư đem hư không long thương từ hai cái công chúa mật thất giữa rút ra. Tay phải thoát khỏi thánh nữ sơn cốc giáp công, tay trái leo qua tướng quân dẫn, lại vượt qua quả phụ thôn, rốt cuộc thành công thoát thân, phủ thêm chính mình ác thú vị chỉ định ngũ trảo hắc long bào. Khổng Hư đi ra sân thượng xây dựng ở một cái tiểu sơn nhai thượng, bên trái đi thông nghỉ ngơi khu, một cái tre dù cùng một bộ bàn ghế, có thể để người ta tận tình thưởng thức gần bên điền viên rạng rỡ. Cùng với xa xa lên xuống dãy núi, bên phải chính là cái ao cảnh sắc, cùng với một cái một mực liên miên đến bên vách núi trên hàng rào tiểu hình hồ bơi. Bồn tắm. Nói là tiểu hình, cũng có hai dài 5 mét 10 thước rộng, đến gần người khác xuyên Việt nửa trước cái tiêu chuẩn hồ bơi lớn như vậy. Liên tiếp suối hình rồng bình phun miệng, ngày đêm không ngừng địa phun trong suốt nước suối. Hay hơn là, Galia phu nhân bố trí ma pháp trận, có thể để cho nơi này ngăn cách ngoại giới dòm ngó. Bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài không thấy được nơi này. Ô, Khổng Hư có chút kinh ngạc phát hiện, đến gần vách núi hồ bơi cuối lại có thể có người. Nơi này sẽ không có người ngoài. Khổng Hư liếc mắt liền nhận ra cái kia đem hơn nửa người ngâm mình ở trong nước. Đem tóc vàng bàn khởi tới cõng ảnh. Sai Na, vị này rap công chúa điện hạ, từ cam nguyện làm Khổng Hư thị vệ sau đó, một mực tuân thủ nghiêm ngặt chức vụ mình. Thật không có xem qua nàng như vậy vượt qua quy củ. Chính mình ngâm vào trong ao. Nói như vậy, này ao nhiều nhất chính là Plim cùng Angelina dùng. Bả vai nàng ở có chút co quắp, cộng thêm thật thấp tiếng nức nở. Hiển nhiên nàng đang khóc. Nghe được Khổng Hư đến gần, nàng mới tỉnh cơn mơ địa thân thể cứng đờ. Nhưng không có xoay người lại, cuống quýt xoa xoa gương mặt, nhỏ giọng: Bệ hạ xin lỗi, ta vô tình vượt qua. Không sao, ta chưa bao giờ cưỡng bách ngươi làm cái gì nữ thị vệ. Khổng Hư hòa nhã nói, xảy ra chuyện gì sao? Ừ, tối hôm qua xảy ra đại sự, ta phụ hoàng cũng gặp phải thí quân giả, mà ba cái hoàng huynh đồng thời gặp phải một nhóm tên là dạ ma ma tộc thích khách. Phụ hoàng không việc gì. Nhị hoàng huynh cùng tam hoàng huynh bị thương nhẹ, nhưng đại hoàng huynh chết rồi. Chết, là thế giới này tiếng thông dụng với Trung Quốc ngữ dịch. Thẳng, chính là treo ý tứ. Khổng Hư sững sốt, lịch sử lại mẹ nó thay đổi. Hắn trong ấn tượng, rap hoàng thái tử là rất hậu kỳ mới treo. Nói đi cũng phải nói lại, Rap hoàng đế so với hắn tưởng tượng nếu có thể đánh a. Nén bi thương, Khổng Hư than thở, một cái ý niệm, đi thông phòng ngủ đại môn tại hắn thực chất hóa tinh thần lực dưới sự khống chế. Lặng lẽ đóng lại, đồng thời mở ra tiểu hình cách âm ma pháp trận. Đại ca hắn từ nhỏ đã rất thương ta. Ta cũng biết đánh giặc không có người không chết. Nhưng, Saina nằm ở trên lan can, rốt cuộc không nhịn được gào khóc đứng lên. Khổng Hư xuống nước, nhẹ nhàng sờ nàng đầu dưa, an ủi nàng, rất tự nhiên ôm ở đồng thời, mặc cho nàng ở trên lồng ngực của chính mình khóc tỉ tê. Cũng chỉ như vậy mà thôi, chờ đến trong ngực mỹ lệ công chúa khóc tỉ tê nghỉ. Khổng Hư nhẹ nhàng buông ra nàng, xoay người chuẩn bị rời đi. Saina trái tim tan nát rồi, nàng không biết mình làm không được. Nếu như Khổng Hư chỉ ra mà nói, nàng nguyện ý vì Khổng Hư hoàn toàn thay đổi chính mình. Chỉ là nàng thật đáng buồn phát hiện, chính mình thật giống như vĩnh viễn đi không vào Khổng Hư tâm. Nàng không dám nhắc tới đi ra. Tại sao nàng đã kinh thiên thiên mặc thiếp thân chiến y chuẩn bị xong? Khổng Hư thà cũng phóng quả phụ thôn, cũng không chịu chân chính đụng nàng một đầu ngón tay. Thở dài than thở chung, Saina nói, xin lỗi, bệ hạ, ta còn có một việc muốn báo cáo. Khổng Hư cũng không quay đầu lại leo lên bên cạnh ao. Ta ngày hôm qua nói không thoải mái xin nghỉ. Thực ra ta đi ám ảnh bá vương Ariza địa cung, vốn là không phản ứng chút nào Khổng Hư. Chỉ một thoáng đồng tử thu nhỏ lại, chợt quay đầu, trên mặt xuất hiện không cách nào che giấu kinh ngạc. Tại sao? Khổng Hư có chút cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc mùi vị. Không được quá chiến trường chân chính, trong mắt người ta vĩnh viễn sẽ chỉ là cái cản trở đi. Với những người đó không thích, đồ có bề ngoài bình hoa giống nhau, cho nên ta nhờ cậy Alicia tỉ tỉ, muốn chân chính biết một chút về sinh và tử giữa cảm giác. Thấy được sao? Khổng Hư con người rất lạnh, không khỏi không thừa nhận, cô nàng này có chút ý tứ. Thế giới này phần lớn hoàng tử công chúa đều là không có gì can đảm cạn bã. Thật không có nghĩ tới, nàng lại có lá gan làm loại này mạo hiểm. Vạn nhất nàng thật treo, Rap bên kia sẽ không hảo giao kém. Coi là vậy đi, Saina run một cái, chợt ưỡn ngực, ta ít nhất với một cái bạch ngân cấp khô lâu cấm vệ đối chiến quá. Có chút buồn cười, ta chỉ là theo chân nó chu toàn liền dụng hết toàn lực rồi. Nếu như là không phải bệ hạ ngươi ảnh ma hóa thân quyết định được Ariza, ta có lẽ sẽ chết trận đi. Saina nâng lên một đường tia cái hoàn mỹ trắng nõn bên phải bắp chân. Vốn là đây là rất đẹp một màn. Trên bắp chân một cái chừng dài 20cm thật cao vết sẹo hủy diệt phần này hoàn mỹ. Ngươi bị thương, đúng cái thứ ba hiệp liền trúng một kiếm. Đau chết ta rồi, ta cơ hồ giữ không dừng được phòng ngự tư thế. Bất quá Angelina tỉ tỉ nói, sẽ không lưu lại vết sẹo. Ra Saina dự liệu, Khổng Hư lại lần nữa nhảy xuống ao, văng lên thật là lớn nước. Hắn đi tới, một tay đỡ Saina lộ ở mặt nước bắp chân, một tay vuốt ve nàng vết sẹo. Nàng có chút cảm giác khác thường, đã là vết thương truyền tới ngứa, cũng là tâm linh ngứa. Nếu là sau này ta còn là muốn ngươi ra chiến trường, ngươi dám không? Dám. Kèm theo như đinh chém sắt trả lời, công chúa điện hạ kiêu ngạo ưỡn ngực. Khổng Hư có thể rõ ràng cảm nhận được bát đức chính giữa anh dũng ở tràn ra. Ôi, đây thật là hiếm thấy. Cho đến giờ phút này, Saina hình chữ V dưới nước chiến y mới có chân chính ý nghĩa. Khổng Hư cứ như vậy thuận thế ngang nhiên xông qua. Thiếu nữ công chúa đang kinh ngạc cùng ngượng ngùng chung phát hiện. Gần, quá gần, cái kia luôn là lấy bình thản ánh mắt nhìn nàng trong mộng hôn phu. Rốt cuộc có không giống như xưa nóng bỏng, ta sẽ không lấy hy sinh quốc gia chủ quyền vì tiền đặt cuộc. hoặc là áp sát bất kỳ một cái nào đế quốc. Ngươi biết ý tứ của ta sao? Thiếu nữ trọng trọng gật đầu. Ta hiểu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.